Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49. Chương 49: Thu hoạch địa nhãn. Thiên phú thăng cấp. Cảm ơn. Đinh: Thánh tâm quyết cộng 1 khống hạc kiếm pháp cộng 1 hổ tiên quyền cộng 1 trần gia ngự mã thuật cộng 1 sơn thủy họa kỹ cộng 1 hạ cực nhắm mắt cảm thụ xuống mấy ngày nay thu hoạch. Ngoại trừ cái kia thánh tâm quyết để hắn hơi có một chút mong đợi. Còn lại chỉ là nhanh chóng tốc độ quét một nhãn. Mỗi ngày thu hoạch được 1 khỏa kỹ năng châu. Xem ra rất là không sai. Nhưng ấm lạnh tự biết. Thời gian 16 năm. Tổng cộng cũng chính là thu được 5.840 khỏa kỹ năng châu. Thời gian khá dài như vậy bên trong. Chân chính đột phá đại viên mãn. Đạt tới siêu phàm chi cảnh cũng có điều là quỳ hoa bảo điển. Cửu dương chân thể cái này hai môn công pháp. Mà dựa theo thế giới này đối với công pháp phân loại. Bản thân rất có thể chỉ thu được hai môn truyền kỳ huyền công. Niên Hồng Trang Trường Sinh Quyết LV9. Lý Nguyên Nhi Cự Linh Huyền Giám LV7. Còn có không biết cấp bậc 1/4 tầng tứ chu kiếm đạo. Tựa hồ, công pháp đẳng cấp càng cao. Bản thân lấy được mấy tỷ lệ liền càng nhỏ. Quỳ hoa bảo điển cùng cửu dương chân thể. Giống như là nào đó ngẫu nhiên thân hòa. Cho nên mới dẫn tới đột phá siêu phàm. Dạng này tính tới. Bản thân 1 năm không sai biệt lắm chỉ có thể thu hoạch được 20 viên hoàng kim kỹ năng châu. Mà chỉ có 1 viên bạch kim kỹ năng châu. Theo gặp được địch nhân biến cường. Bị cuốn vào sự kiện thăng cấp. Chỉ có hoàng kim trở lên siêu phàm cảnh giới. Mới có thể đem ra được. Cho nên, trình độ nào đó lên tới nói. Hạ cực chỉ có quỳ hoa bảo điển LV13. Cửu dương chân thể LV12 cái này hai môn công pháp. Càng nhiều thời điểm là cái gì khống hạc kiếm pháp. Hổ tiên quyền, trần gia ngự mã thuật loại vật này. Đại khái tính toán, hạ cực đã nắm giữ gần ngàn loại công pháp. Trong đó còn có không ít là cầm kỳ thư họa loại. Hắn thu hồi tưởng tự, nhắm mắt ngồi điều tức. Lại là thời khắc chú ý đến vài dặm bên ngoài động tĩnh. Như vậy qua một đêm, ngày kế tiếp, tuyết lớn rì rào, hơi có dừng lại, thác bạt thu thủy xoay người mà lên, dụi dụi con mắt, mặc dù là tại dã ngoại, nhưng lại là ngoài ý muốn ngủ rất say ngọt. Hạ cực sớm đã nấu xong một nồi tuyết nước, hai người phân biệt rửa mặt, lại ăn tối hôm qua tận lực lưu xuống miếng thịt, lần sau đến mang chút gia vị. Lão sư, chúng ta lại không phải thường xuyên ở hoang nguyên tiến hành truy tung. Tốc chiến tốc thắng đi. Bằng không bọn hắn luận võ xong rồi. Chúng ta còn không xuất hiện. Nhưng là giấu không nổi. Đúng rồi. Thu thủy. Chúng ta bên nào sẽ thắng? Cái này có thể không biết. Ta có thể không có tính toán để đại chu. Nhưng bất kể như thế nào. Tuyết lớn phong thành. Ta lại bàn giao bọn hắn. Để bọn hắn tận lực kéo dài thời gian. Chỉ có điều lão sư hoa hoa công tử danh tiếng. Lại muốn càng tiếng vang một chút đâu. Thác bạt thu thủy bỗng nhiên dừng xuống nói chuyện. Nàng nhìn thấy hạ cực có chút mị nhãn. Một bộ lắng nghe bộ dáng. Nàng vội vàng cũng là đi lắng nghe. Lúc này mới chú ý tới chút động tĩnh. Vị này Tây Hạ nữ hoàng nhìn về phía hạ cực ánh mắt càng là sùng kính. Treo vài dặm truy tung thật là một cái việc cần kỹ thuật. Mà lão sư truy tung thuật hiển nhiên so với mình mạnh rất nhiều. Bọn hắn lại động, theo tới đi. Hai người phi thường ăn ý xử lý động quật, khiến cho trong đó không có nửa điểm có đã từng có người ở vết tích. Sau đó, liền thong dong điềm tĩnh đuổi tới. Như vậy lại treo 2 ngày. Khoảng cách biên thành tiểu trấn đã vô cùng xa. Cái kia hơn 10 tên người áo trắng mới ở một tòa cỡ lớn cái hố phía trước ngừng xuống tới. Cái hố hình như là thiên thạch nện rơi mà mang tới. Cuối cùng đã tới, căn cứ Trúc Long đại nhân nói. Nhãn liền ở đây 2 ngày phải làm hiển thế. chúng ta lấy đi liền lập tức trở về. Binh quý thần tốc, sự thành với bí, phân tán dò xét, xem một chút phụ cận có người hay không. Nếu như có, vậy liền giết không tha. Tiểu Bành, Kén Ăn Đại Bàng, các ngươi cùng ta thủ ở trung tâm. Vâng, được rồi. Chỗ xa truyền tới thanh âm, mang theo Diêm La Thiên Tử cùng dây thừng đen la sát mặt nạ hai người. Tức thì phân biệt ở phía sau cây, yên tĩnh nghe chỗ xa trong gió truyền tới. Bọn hắn từ đầu tới cuối duy trì bản thân tại hạ đầu gió. Xoát xoát xoát, chỗ xa hơn 10 đạo cây bóng hướng từ phía tán đi. Bắt đầu dò xét, trong đó thậm chí còn có hai người tới hạ cực cùng thác bạt thu thủy vị trí. Hai người này thực lực cũng cường đại, nhưng lộ ra so lên hạ cực cùng Tây Hạ Nữ Hoàng lại hiển nhiên kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Hai người lướt qua lúc, hạ cực cùng thác bạt thu thủy liền đứng ở phía sau bọn họ. Mà hai người kia vậy mà cũng chưa từng phát giác. Không có người, nơi này khẳng định không có người. Thăm dò hai tên người áo trắng đối mặt một nhãn, lại hướng hai bên bọc đánh lấy thăm dò mà đi. Hạ cực đưa mắt nhìn bọn hắn chỗ xa. Lão sư, muốn hay không giết rơi bọn hắn? Kiên nhẫn chút, chờ thần binh xuất thế, lại cho bọn hắn cùng đi. Dòng dã nhất tề, một cái không ít, hắn nhìn về phía phương xa hố sâu. Thần binh xuất thế địa phương lại là nơi này. Vậy có phải mang ý nghĩa thần binh cũng là từ cửu trọng thiên? Thiên ngoại thiên, thậm chí thần bí không gì sánh được ngoại vực tới đâu. Những địa phương này đều cách hắn thực sự quá xa. Xa tới chỉ có thể làm giả thiết. Hai người tĩnh tọa một ngày. Ngày thứ hai nửa đêm, tuyết lớn đột nhiên ngừng. Xa xa trong hố sâu xuất hiện một loại quang mang phá đất, hùng vĩ cảnh tượng. Mới đầu chỉ là một đạo quang trụ phóng tới bầu trời. Từ từ cột sáng biến nhiều, mấy chục đạo ngón tay hoặc nắm đấm to nhỏ cột sáng bắt đầu bành trướng. Bành, tất cả cột sáng đều dung hợp cùng nhau, hóa thành miệng giếng to nhỏ cây cột ngút trời mà lên. Đem xung quanh tuyết trắng chiếu rọi địa huyền kỳ không gì sánh được. Thần binh, cái này, đây thật là hùng vĩ. Ta Kén Ăn Đại Bàng cái này còn sống chưa thấy qua cảnh tượng như vậy. Thật sự là chết đều đáng giá a hát. Hoa hoa hoa, có thần binh, chúng ta liền có thể ở chém giết yêu nữ Hạ Ninh. Lật đổ Đại Chu chính sách tàn bạo trên đường lại tiến một bước. Nhanh, chúng ta tới gần xem một chút. Xoát, Tiểu Bành, đầu của ngươi thế nào đốt đứng lên? Mọi người cẩn thận. Xoát. Xoát, xoát xoát xoát xoát xoát xoát. Cái kia vây xem hơn 10 tên người áo trắng vừa mới sinh ra cảnh giác, chính là đã không cách nào nhúc nhích. Bọn hắn rõ ràng còn có chút ý thức, còn có thể nhìn thấy bên cạnh thân người, nhưng ánh mắt lại đang từ từ trở nên hắc ám, mà cái cổ bên trên chậm rãi xuất hiện vặn và vặn vẹo hồng tuyến. Còn có chút tức thì cái chán sau chui ra huyết hồng bốc cháy, ma xà. Bọn hắn dùng hết toàn bộ lực lượng hướng nhìn lại, chỉ thấy được hai tập xám kim trường bào ở, hừng hực thiêu đốt. Hai cặp giày đã từ bọn hắn bên người đi qua. Lão sư, tốc độ người thế nào nhanh như vậy? Ta tài cán rơi ba người. Thác bạt thu thủy nhìn một chút đi ở phía trước cái kia Diêm La Thiên Tử. Không nhịn được lẩm bẩm âm thanh, vừa mới lão sư tốc độ thật sự là quá nhanh rồi, giống như là một vệt ánh sáng, bản thân thế mà không có nhìn rõ ràng lão sư thủ đoạn. Nến, Trúc Long đại nhân, sẽ không, trong đó một người gạt ra chút nguyền rủa, nhưng cái này đã là cực hạn, nói không nói xong, đã là im bặt mà dừng, bành bành bành. Phía sau hai người, tất cả bạch bào chi người cũng đã ngã xuống đất mà chết. Một cái không kéo, toàn bộ thân thủ tách rời. Hạ cực ánh mắt lướt qua, đưa tay khẽ hấp, một viên có màu trắng dây tóc ngọc bội trong nháy mắt vào trong tay hắn. Hắn nhìn xem ngọc bội kia, mặt không thay đổi trực tiếp nắm chặt. Tạch tạch tạch, ngọc bội phát ra xèo xèo két két thanh âm. Bành, nổ ra, một đầu ảm đạm xa ảnh trong nháy mắt bay ra. Lại trong nháy mắt bị giữa không trung chi phong hóa thành thêu hoa kình khí bắn nổ. Hạ Cực vẫy vẫy tay, đem ngọc vỡ cùng bạch vụ ném mở. Thác Bạt Thu Thủy nghi hoặc nói, đây là có thể phát giác được truy tung đồ vật sao? Hạ Cực nói, không chỉ có thể phát giác, nó còn có thể tiến hành truy tung phản kích. Lại lật xem xuống bọn hắn trên thân phải chăng còn có vật kỳ quái. Nếu như có, vậy liền toàn bộ tiêu hủy. Nói chuyện thời điểm, hắn quay đầu nhìn chăm chú hướng cái kia ngút trời cột sáng. Cái kia cột sáng hình như đã thay nghén đến cực hạn. Trong nháy mắt, tất cả thiên địa minh. Sau một khắc, siêu, ba viên màu đen hạt giống ngút trời mà ra. Hầu như cùng thời khắc đó, Hạ Cực thân như quang điện bay ra. Lấy Lưu Vân phi tụ thủ đoạn nhấc tay áo một quyền. Đem cái kia ba viên hạt giống nạp vào trong tay áo. Lại trượt rơi xuống trong lòng bàn tay bầy mở. Một cỗ kỳ dị linh khí nhanh chóng tuôn ra vào trong cơ thể hắn. Tựa như là đang đánh mở cái nào đó bình cảnh. Đồng thời, màu đen hạt giống dưới đáy bỗng nhiên trở nên sắc bén dị thường. Trong nháy mắt liền đâm thủng Hạ Cực lòng bàn tay bên ngoài ra. Ba giọt máu tươi bay vụt như hạt giống bên trong. Loại kia tử được huyết dịch thoải mái. Lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được phi tốc sinh trưởng. Bành trướng, thẳng đến hóa thành ba cái tròn trịa ánh mắt. Càng không ngừng quẹo trái quẹo phải. Thẳng đến nhìn thấy Hạ Cực lúc mới không nhúc nhích. Tựa như là gào khóc đòi ăn thú nhỏ nhìn chằm chằm chủ nhân. Hạ Cực bỗng nhiên cảm nhận được một loại kỳ dị. Hắn não hải bên trong đột nhiên nổi lên cái này nhãn tác dụng. Cùng, thiên phú thần ngộ thăng cấp. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây... Khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,